Tôi á sợ là mẹ chồng cô còn chưa chết thì cô á cũng đã mệt chết trước rồi, cho dù không mệt chết á thì cũng chết đói. Thúy Thúy không nhanh nhẹn tháo vát nhưng thật thà chất phác lại tốt bụng. Thời đại này ai không mong có người đồng nghiệp như vậy chứ, có việc gì cần cũng có thể lợi dụng một chút. Thúy Thúy đi mua cơm hộp, mua thuốc lá giúp đồng nghiệp, có ai lười biếng đẩy việc cho Thúy Thúy, cô cũng cố gắng hoàn thành mà không một lời ai than oán. Ai có chuyện buồn phiền thường trút giận lên Thúy Thúy. Thúy Thúy biết họ có tâm trạng không vui còn mua kem cho họ, mặc dù mọi người đều có hơi phần bắt nạt Thúy Thúy nhưng thật lòng đều rất yêu quý cô. Dạo trước có người ở phòng khác của công ty thấy Thúy Thúy thật thà hãm hại cô, cả phòng sắn tay đánh cho hắn một trận ra trò, tìm chứng cứ để minh oan cho Thúy Thúy, đến tận khi công ty khai trừ người đó mới thôi. Thấy cô gái hiền lành bị ức hiếp, mọi người phẫn uất mắng nhiếc bố mẹ chồng Thúy Thúy và Đại Lâm, cùng nghĩ cách để đối phó. Mỗi người một đôi câu bàn luận, Thúy Thúy bất lực lắc đầu, trong lòng tràn ngập nỗi bi thương. Lúc gần hết giờ làm, điện thoại trong phòng làm việc vang lên, người nghe máy nói: "Thúy Thúy, tìm cậu đây." Sau đó họ dùng khẩu hình nói với mọi người là mẹ chồng Thúy Thúy. Thúy Thúy nghe máy, đúng lúc đó cô Tiểu C tinh nghịch ấn nút loa bật dậy lên, giọng mẹ chồng vang khắp khu văn phòng tĩnh mịch: "Thúy Thúy à, sau khi ti tan làm, con đến siêu thị mua chút đồ nhé, về sớm nấu cơm đây. Con chẳng biết làm gì cả, mẹ phải dạy con từng ly từng tí một. Mọi người trong nhà thích ăn gì con cũng không biết." "Phải rồi, con cầm giấy ghi những thứ cần mua vào." Người quản lý đưa cho Thúy Thúy giấy bút. Mẹ chồng nói: "Bố chồng con già Đại Lâm thích ăn thịt bò. Con mua 5 cân thịt bò chín, 3 cân thịt bò khô, mua thêm một chai rượu vang. Người già uống rượu vang tốt cho huyết quản của não. Mẹ và bố chồng con vẫn uống suốt. Mẹ vừa thấy ở nhà hết mất rồi, mua thêm 3 cân mộc nhĩ, 2 con cá diết, 10 túi tảo tía." Vừa gác máy, người quản lý bèn cầm máy tính đi đến: "Thúy Thúy à, cô hãy chuẩn bị 600 tệ, rồi hãy đến siêu thị, nếu không nhiệm vụ mẹ chồng cô giao cho sẽ không hoàn thành được đâu." "Mẹ ơi, đi đứt nửa tháng lương rồi." Thúy Thúy dở ví ra xem, chỉ có mấy chục tệ. Ấp úng nói: "Em về vay tiền nhà mẹ em một ít tiền." Mọi người trong phòng chỉ muốn lao vào bóp cổ cô, bắt đầu nhiếc móc cô thật ngốc nghếch, bị mọi người mắng mỏ. Thực ra Thúy Thúy cũng rất xót ruột, dù sao cũng là nửa tháng lương của mình, nhưng đã hứa với mẹ chồng thì phải làm thôi. Chị quản lý bực đến nỗi sắp phát bệnh tim mất, nói sau này có tuyển dụng nhân viên, trước tiên phải cho làm bài thi trắc nghiệm IQ của người đến ứng tuyển, không thì chưa già đã chết vì tức mất thôi. Chị quản lý khuyên Thúy Thúy gọi điện cho Đại Lâm, bảo anh đi mua. Thúy Thúy làm theo, nói với Đại Lâm mình hết tiền rồi, đọc tỉ mỉ từng thứ phải mua. Đại Lâm vui vẻ nói lát nữa sẽ đến đón cô, rồi cùng đi mua. Đến đây đã hết chương 2. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 3 ở phần sau các bạn nhé.